Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1187, Đế đô Phong Vân 81. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triển Bắc Liệt đồng dạng 10 phần chấn kinh. Mạc Liên Thành hẹp dài mắt phượng hơi hơi quét qua cái kia tuyệt đại phong hoa, trong nháy mắt đem trong phòng ánh lửa đều so xuống tới, không có so với hắn càng thêm lóa mắt tồn tại. Khúc Đàn Nhi là vịn hắn, cẩn thận mà hướng trên ghế đi đến. Chỉ có nàng rõ ràng, trước mắt Mạc Liên Thành vẫn là một bệnh nhân, một tháng bế quan, hắn đem quỷ kiểm u linh hoa dược hiệu toàn bộ hấp thu, cũng liền khôi phục 6-7 thành. Trước đó một chiêu kia, vẫn là để hắn có chút cố hết sức. Tại Triển gia tổ gia tàng tôn nhìn soi mói, Khúc Đàn Nhi lại nghĩ đến biện pháp, lấy ra một bình bách hoa tửu, tìm cái chén, đổ ra, có thể bách hoa tửu có chút lạnh, nàng đem chén giữ tại trong lòng bàn tay, xương trắng bốc lên, vẻn vẹn cần chỉ chốc lát, chén bên trong bách hoa tửu liền toát ra nhiệt khí. Nàng lại cẩn thận mà đưa đến Mạc Liên Thành trước mặt, lấy lòng nói. Thành Thành, uống mấy cái làm trơn cổ họng, vẫn là Đàn Nhi thân mật nhất, đó là đương nhiên, nàng cười hắc hắc, thấy Mạc Liên Thành một mặt thỏa mãn mà uống vào bách hoa tửu, Khúc Đàn Nhi không nói ra được cao hứng. Có chút hai người tại cùng một chỗ, không nhất định cần oanh oanh liệt liệt, cứ như vậy ôn ấm áp hình, toàn tâm toàn ý vì là đối phương làm chút ít sự tình, đó cũng là tuyệt đối hạnh phúc. Triển lão đầu là một mặt giật mình, giống như là lần thứ nhất nhận thức Khúc Đàn Nhi. Triển Bắc Liệt cũng giống nhau, cái kia một loại cường thế quả đoán nữ nhân, lập tức liền hóa thân tiểu gia Bích Ngọc. Nếu Khúc Đàn Nhi biết rõ bọn hắn đang suy nghĩ, nàng sẽ quả đoán mà nói cho bọn hắn tỷ nguyên bản là tiểu gia Bích Ngọc. Thế sự quả thật là biến đổi thất thường, đã từng cái kia khúm núm, mệnh giữ tại người khác trong tay nha đầu, hiện tại vẫy tay một cái, đều có thể lấy tính mạng người khác. Mấy năm ở giữa, đi đến hôm nay, Khúc Đàn Nhi cũng không ngờ rằng. Chỉ gặp Mạc Liên Thành khoan thai cười nói, ta cũng có một cái biện pháp có thể giải quyết Triển gia nguy cơ. Trước mắt Triển gia, là lui cũng không phải, thù cũng không phải. Mạc Liên Thành sẽ có cái gì biện pháp, là cái gì, công tử thỉnh giảng. Triển lão đầu trước hết là tỉnh táo lại, hai người chủ động xuất hiện cũng liền nói bọn hắn thật không có đem hôm nay ám sát sự tình để ở trong lòng. Hắn trong lòng là đắng chát vô cùng, một cái gia tộc ra một cái Thanh Huyền Vũ người không dễ dàng, đêm nay nhưng lập tức tổn thất một tên, trọng thương một vị, với Triển gia tới nói, là tổn thất rất lớn. Trọng điểm là, hắn thân là gia chủ chẳng những không thể chết thay rơi người đòi một lời giải thích vẫn còn cần dựa vào nhân gia. Cái này một loại biệt khuất sự tình, Triển lão đầu đã rất nhiều năm đều không có chạm qua. Có thể là, sinh khí, phẫn nộ, báo thù chỉ sẽ để cho Triển gia rơi vào càng lớn nguy cơ, thậm chí là diệt tộc. Chính bởi vì này, Triển lão đầu tức giận nữa, lại bất mãn, đều không thể không khắc chế, không thể không mỗi một bước đều lấy gia tộc tồn vong làm đầu. Hắn giờ phút này còn hỏi như vậy, không chỉ là Mạc Liên Thành, liền Khúc Đàn Nhi đều có chút bội phục hắn. Mạc Liên Thành đem trong chén bách hoa tửu uống xong, nói. Giết phệ tâm thú liền có thể, Triển lão đầu bỗng nhiên đứng lên, Khúc Đàn Nhi cũng nháy mắt mấy cái tương đối ngoài ý muốn, không có nghĩ đến một chiêu này. Bất quá rất nhanh, Triển lão đầu lại một mặt thất bại. Khó, rất khó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dốc hết Triển gia lực lượng, đều không nhất định có thể giết đến phệ tâm thú. Không phải nói, phệ tâm thú có nhiều cường đại, mà là, như thế trọng yếu yêu thú, nhất định có hoàng tộc vật người thủ hộ. Triển Bắc Liệt ngược lại là con mắt lóe sáng, vội la lên. Thái gia gia, rất khó lại không phải làm không được. Ánh mắt của hắn có thâm ý khác mà hướng Khúc Đàn Nhi cùng Mạc Liên Thành trên người chuyển, đối với bọn hắn tới nói liền như trong túi lấy vật. Cách chương.